Ông xã hợp đồng, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 67.324 dù cho lời tôn ích đã xem như trấn an vạn tố y cũng là tin tưởng thẩm nghi san sẽ không ra chuyện gì nhưng là, vạn tố y lại không cách nào hoàn toàn an tâm. Kia, tiên sinh tiểu thư, các ngươi nghỉ ngơi trước, tôi đi trước xử lý một chút. Tôn ích chú ý một chút sắc mặt vạn tố y cùng Mạnh Kiều Dịch. Sau đó mở miệng nói như thế. Vạn tố y gật đầu, đưa mắt nhìn Tôn Ích rời đi. Làm phiền cậu Tôn Ích, Mạnh Kiều Dịch nhìn Tôn Ích xuống lầu, trực tiếp đóng cửa lại. Tôn Ích nhìn không ra sắc mặt khó coi của Vạn tố y, Mạnh Kiều Dịch vẫn có thể nhìn ra được. Mạnh Kiều Dịch hướng Vạn tố y đưa tay, cánh tay còn lại xoa mặt của cô, cánh tay còn lại giơ lên cằm của cô mở miệng. Không có chuyện gì, yên tâm đi. Vạn tố y miễn cưỡng nhìn Mạnh Kiều Dịch cười, nhưng miễn cưỡng ý cười ngay cả một phút đều không có, vẫn là nói ra băn khoăn của mình. Em là thật không yên lòng cô ta, nếu là cô ta thật sự có chuyện gì. Em sẽ cho rằng mình đối cô ta rất xin lỗi. Chuyện này vô luận hiểu lầm đều cùng vạn tố y là có một chút quan hệ, cũng không phải là hoàn toàn cùng vạn tố y không quan hệ. Mạnh Kiều Dịch chạm tóc vạn tố y, đem cô an trí bên trong ngực của mình. Không nên nghĩ nhiều như vậy, có chuyện gì ngày mai lại nói, em bây giờ cần nghỉ ngơi. Vạn tố y hiện tại là người phụ nữ có thai, một ngày mệt nhọc, bình thường giấc ngủ thời gian vẫn đúng giờ ô, Mạnh Kiều Dịch không nghĩ cô hiện tại đem rất nhiều chuyện để ở trong lòng. Vạn tố y đáp ứng Mạnh Kiều Dịch, có thể nghĩ muốn hoàn toàn của yên tâm cũng không phải là chuyện đơn giản, đối với vạn tố y nói là như thế. Vạn tố y ngủ trên giường về sau. Cũng là trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Mạnh Kiều Dịch không có buộc vạn tố y đi ngủ, nhưng cũng không có nói chuyện cùng nàng, lo lắng sẽ đánh nhiễu cô ngủ. Vạn tố y bên Mạnh Kiều Dịch trong ngực chờ đợi hồi lâu mới dần dần buồn ngủ, chờ được cô bên trong ngực của anh ngủ, lông mày của cô đều là từ đầu đến cuối nhíu lại, tựa hồ ẩn giấu rất nhiều chuyện tâm sự. Mạnh Kiều Dịch hôn một cái lên trán vạn tố y, an tĩnh nhắm mắt lại. Hôm sau trời vừa sáng, vạn tố y còn chưa có ăn cơm liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cô hiện tại phải đi nhìn một chút thẩm nghi san, không thì cô không thể an tâm. Chuẩn bị lúc ra cửa đợi, Mạnh Kiều Dịch kéo lại vạn tố y. Đi cái gì, em qua thăm chị một chút, không em không thể an tâm được. Vạn tố y nhất định phải nghe được thẩm nghi san chính mình nói mình không có việc gì, vạn tố y mới có thể yên tâm. Mạnh Kiều Dịch hướng vạn tố y cười nhạt. Lôi vạn tố y ngồi xuống, nói ra. Yên tâm đi, cô ta không có việc gì, anh đã để cho người ta cẩn thận điều tra. Ngày đó bọn hắn cũng không có đối thẩm nghi san làm cái gì chuyện gì quá mức, hoặc là muốn dự định làm cái gì, nhưng là Tôn Ích kịp thời đi qua. Thật sao, vạn tố y con mắt trợn to nhìn Mạnh Kiều Dịch, có mấy lời từ Mạnh Kiều Dịch trong miệng nói ra tựa như là cam đoan, 100% đáng tin. Thật. Không tin anh có thể để cho người ta điều giám sát cho em xem. Ngày hôm qua giám sát của anh đã để cho người ta điều tra. Không có phát sinh cái gì. Mạnh Kiều Dịch 10 phần xác định nói cho vạn tố y. Vạn tố y nghe được câu này. Triệt để của thở dài một hơi. Còn tốt không có xảy ra chuyện gì. Nếu không, vạn tố y sẽ một mực tự trách. Mạnh Kiều Dịch lôi vạn tố y ngồi xuống. Lần này vạn tố y ngược lại là không có phản kháng. Trực tiếp ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chờ chút chúng ta cùng đi xem cô ta. Chuyện ngày hôm qua hẳn là làm cô ta rất sợ hãi. Dù cho không có xảy ra chuyện gì, vạn tố y vẫn là phải trấn an thẩm nghi san. Bất luận là cái nào nữ nhân gặp được chuyện như vậy, hẳn là đều sẽ khủng hoảng. Mạnh Kiều Dịch tựa hồ cũng không đồng ý cách làm của vạn tố y, nhưng cũng không phản đối, chỉ đưa nhún vai cười một tiếng, mặc cho vạn tố y chính mình. Vạn tố y nhàn nhạt không nói gì, an tĩnh ngồi ăn bữa sáng. Chỉ cần xác định thẩm nghi san không có chuyện, vạn tố y vẫn là đến quan tâm thân thể của mình của, dù sao cô hiện tại không đơn thuần là vì mình, cũng là vì con. Cơm nước xong xuôi, vạn tố y cự tuyệt Mạnh Kiều Dịch cùng đi, một mình đi xem thẩm nghi san. Thẩm nghi san hôm qua cũng hẳn là mệt mỏi, vạn tố y đi khách sạn thời điểm, cô ta còn đang ngủ. Gọi gì Tống ra nói chuyện. Tiểu thư, cô yên tâm đi, thẩm tiểu thư đã không sao, tối hôm qua ăn một bát cháo, ngủ cũng rất an tâm, còn hỏi tôi không ít lời nói, cảm giác là không sao. Di Tống cười nhạt nói cho Vạn Tố Y, một người cảm xúc phải chăng đang khôi phục, Di Tống vẫn là rõ ràng. Có Di Tống, Vạn Tố Y yên tâm rất nhiều. Vâng, tôi biết rồi. Tiểu thư, cô đi về trước đi, ta cảm thấy Thẩm tiểu thư nhất thời sẽ chưa tỉnh lại. Cô hôm qua khốn cực, hôm nay có thể sẽ ngủ đến buổi chiều đâu. Dì Tống chiếu cố Thẩm Nghi San một đêm, bây giờ nhìn Thẩm Nghi San đang ngủ say sưa, có thể đại khái tính toán ra thời gian cô tỉnh lại. Vạn Tố Y hướng phía trong phòng của Thẩm Nghi San nhìn thoáng qua, gật đầu đáp ứng dì Tống. Tốt, vậy nếu là cô ta tỉnh lại dì gọi điện thoại cho tôi. Được rồi, dì Tống một lời đáp ứng Vạn Tố Y. Vạn Tố Y rời đi khách sạn, cũng không trở về nhà, mà là trực tiếp đi qua chỗ Nhạc Nhất Nhạc. Nhạc Nhất Nhạc cùng Nguyễn Ca ngược lại là tỉnh lại rất sớm, lúc Vạn Tố Y đến, hai người đang ăn điểm tâm. Tố Y, cô đến rồi à, có muốn ăn chút gì không? Mở cửa là Nguyễn Ca, nở nụ cười đối mặt Vạn Tố Y nói. Vạn Tố Y nhìn thấy Nguyễn Ca sững sờ, cô thế nào cảm giác hiện tại của Nguyễn Ca cùng hôm qua thất hồn lạc phách, Nguyễn Ca giống như là hai người đâu. Tôi ăn qua rồi. Vạn Tố Y nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng Nguyễn Ca cười một tiếng nói như thế. Nguyễn Ca trước hết để cho Vạn Tố Y đi vào, lại lần nữa hướng Vạn Tố Y xác định. Thật không ăn chút sao, vui lên làm bữa sáng vẫn là rất không tệ. Thật không cần, tôi không đói bụng. Vạn Tố Y thế nào cảm giác Nguyễn Ca hôm nay phá lệ nhiệt tình. Vạn Tố Y vừa dứt lời, vừa theo Nguyễn Ca đi vào, liền nghe được Nhạc Nhất Nhạc của tiếng kinh hô. Nguyễn Ca, cậu bên trên tin tức, cậu hôm qua là cùng bạn trai cũ đụng phải sao? Đây là có chuyện gì à, các ngươi đều bên hiện trường nói cái gì? Nhạc Nhất Nhạc một bên hô to gọi nhỏ nói, vừa đi ra, nhìn thấy xuất hiện Vạn Tố Y sững sờ. Tố Y, cậu tới sớm như vậy. Nguyễn Ca nghe được Nhạc Nhất Nhạc, cũng không giật mình, chỉ là cười một tiếng. Vâng, là đụng phải, bất quá không có phát sinh cái gì đặc biệt có ý tứ. Chẳng qua là những ký giả này đem chuyện này xem như một cái lịch sử gặp mặt. Trên thực tế, đối Nguyễn Ca tới nói chẳng có chuyện gì, ngoại trừ một cái kia nho nhỏ cử động. Nguyễn Ca nghĩ đến cử chỉ của Dư Thiệu Lâm, nghĩ đến Dư Thiệu Lâm dính lấy cô vết máu môi, tâm tình trong nháy mắt có chút loạn. Bất quá, cô tốc độ nhanh nhất của tốc độ rời đi chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Y nói ở nhà ăn cơm xong, chúng ta ăn trước bữa sáng, ăn xong về sau trò chuyện tiếp. Nhạc Nhất Nhạc nhìn xem Nguyễn Ca, có lẽ là ý thức được mình hỏi không nên hỏi vấn đề, lúc này cũng không truy vấn Nguyễn Ca. Nhạc Nhất Nhạc cùng Nguyễn Ca ngồi bên cạnh bàn ăn cơm. Nhạc Nhất Nhạc cho Vạn Tố Y rót một chén sữa bò làm Vạn Tố Y cũng ngồi bên cạnh bàn ăn bồi theo. Cách chương.